bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1208, gặp phải khó chơi nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài một mặt mỉm cười hướng về Diệp Thần đi tới, tuy nhiên vẽ lấy trang điểm đậm đặc nhưng là cũng có thể nhìn ra nàng bất quá chỉ là chừng 20 tuổi. Vừa mới Diệp Thần đem xe đậu ở chỗ này thời điểm, nữ hài liền đã chú ý tới nhìn từ đằng xa đến chiếc xe sport kia, liền biết giá cả không ít. Đã có thể mở ra tốt như vậy xe đua, khẳng định là người có tiền. Nữ hài vừa muốn đi tới, lại phát hiện Diệp Thần đã hướng về cửa trường học đi đến, bởi vì mang giày cao gót muốn đuổi theo lại có chút không còn kịp rồi. Thậm chí trong lòng còn có chút thất lạc, không có bắt lấy người có tiền này. Bây giờ thấy Diệp Thần lại lần nữa trở về, cơ hội tốt như vậy nữ hài lại làm sao có thể bỏ qua đây. Nàng thừa dịp Diệp Thần tìm điện thoại di động công phu, ba chân bốn cẳng đi qua. Đi vào chiếc xe, nữ hài vô cùng không khách khí cầm lấy trên môi xe cái kia bình nhịp đập thì uống. Nữ hài cử động cũng là để Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy loại này nữ hài. Vị tiểu thư này, người chưa cho phép thì uống người khác đồ uống, làm như vậy có chút không rất thích hợp à, Diệp Thần sinh khí nói ra. Ôi nha tiểu soái ca, ta còn không có ghét bỏ ngươi, ngươi làm sao lại bắt đầu ghét bỏ ta đây? Nữ hài gắt giọng, không thể không nói trước mắt cô em gái này, dài đến vô cùng chính điểm, dù cho vẽ lấy trang điểm đậm đặc cũng là cho người ta một loại cảm giác kinh diễm, mà lại nàng kia nóng bỏng dáng người cũng là nhìn người hai mắt đăm đăm. Diệp Thần thấy qua mỹ nữ vô số, liền xem như cô em gái này dung mạo xinh đẹp, có thể là vừa vặn cái chủng loại kia cử động cũng là để Diệp Thần lòng sinh phản cảm. Nữ hài sau khi nói xong, đem trong tay cái bình đưa cho Diệp Thần nói ra. Tiểu soái ca không có ý tứ, ta vật quy nguyên chủ, người uống đi. Không chỉ có là bởi vì Diệp Thần mở chiếc xe thể thao kia cũng là Diệp Thần tướng mạo cũng là hấp dẫn lấy cô bé trước mắt. Quảng cáo, nàng nghĩ thầm cùng như vậy xuất khí nam nhân lăn ga giường, nhất định là chuyện khoan khoái vô cùng. Diệp Thần cũng không có tiếp nhận nữ hài đưa tới nước mà chính là một mặt ghét bỏ nhìn lấy nữ hài. Nếu như đổi lại là những nam nhân khác nhìn đến dạng này một cái mỹ nữ đứng bên người, hơn nữa còn chủ động tới bắt chuyện, khẳng định sẽ biểu lộ kích động. Thế nhưng là Diệp Thần biểu lộ, để nữ hài cảm thấy vô cùng không thoải mái. Lần thứ nhất bị người không nhìn cảm giác, để nữ hài có loại cảm giác bị thất bại. Càng như vậy, nàng thì càng nghĩ muốn chinh phục Diệp Thần. Nhìn đến Diệp Thần không có ghét bỏ chính mình, nữ hài chẳng những không có biết khó mà lui, ngược lại vòng qua đầu xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên. Diệp Thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này mặt dày mày dạn nữ hài, nhất thời cũng là có chút vò đầu, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn cũng không thể đem xe giao cho nữ hài, chính mình đi lên lớp đi, dạng này hắn cũng vô pháp an tâm à, tiểu soái ca, đi chúng ta đi hóng gió một chút đi. Nữ hài vừa cười vừa nói, Diệp Thần đứng tại cửa xe tức giận nhìn lấy nữ hài nói ra. Vị tiểu thư này, hai chúng ta căn bản cũng không nhận biết, mời ngươi theo xe của ta xuống tới, ta còn muốn đi lên lớp không có công phu chơi với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu soái ca, ngươi không có công phu chơi với ta thế nhưng là ta có công phu cùng ngươi a, huống chi lên lớp là kiện cỡ nào chuyện nhàm chán, tại sao muốn đem rất tốt thời gian lãng phí đối với việc này a, nữ hài cười quyến rũ nói. Vị tiểu thư này, ta thật không có ở đùa giỡn với ngươi, mời ngươi xuống xe nếu không ta thì báo cảnh sát. Diệp Thần lần này là giận thật à, gặp gỡ nữ nhân như vậy cũng thật là làm người đau đầu. Tiểu soái ca, ngươi đừng làm ta sợ, người ta sẽ sợ dệt mà lại người ta có danh tự, ngươi có thể gọi ta oánh oánh. Nữ hài nũng nịu nói ra, đang khi nói chuyện trên mặt nàng lộ ra ủy khuất biểu lộ, dường như hiện tại Diệp Thần chính đang khi dễ nàng đồng dạng. Diệp Thần cũng là thật bó tay rồi, hắn đến cùng là làm sai chuyện gì, vậy mà để hắn gặp phải như thế khó chơi nữ nhân. Nhìn đến trước mắt soái ca không nói thêm gì nữa, oánh oánh tiếp tục nói. Người ta đều đem tên nói cho ngươi biết, theo lễ phép ngươi cũng cần phải để ta biết ngươi tên gì đi. Diệp Thần, nhìn lấy cô bé trước mắt, Diệp Thần tức giận nói ra. Phải biết phàm là nhìn thấy trường óng ánh nam nhân đều sẽ bị nàng mê đến thần hồn điên đảo thế nhưng là cái này Diệp Thần nhưng là đúng nàng làm như không thấy, nàng nhất định muốn khiêu chiến Diệp Thần đến cùng. Tại trường óng ánh trong nhận thức biết nam nhân đều là nhìn cảm giác động vật nàng cũng không tin không giải quyết được Diệp Thần. Diệp Thần ca ca, hôm nay liền để oánh oánh cùng ngươi có được hay không? Trường óng ánh ngữ khí làm nũng nói ra, nhìn lấy cô bé trước mắt ăn mặc Diệp Thần đương nhiên biết nàng là làm cái gì, nghĩ thầm thật tốt nữ hài không đi chính đạo. Diệp Thần không phải liếm cầu cũng không phải hiệp sĩ đổ vỏ, hắn cũng không muốn cùng dạng này nữ hài có bất kỳ liên quan. Hắn biết giống trường óng ánh dạng này nữ hài ái mộ hư vinh, nhìn thấy có tiền nam nhân liền sẽ đi lên phốc tựa như là thuốc cao da chó một dạng, muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Diệp Thần bên người có nhiều mỹ nữ như vậy, căn bản cũng không ưa thích Trương Óng Ánh này chủng loại hình. Đã không khuyên nổi nữ hài, Diệp Thần dứt khoát vứt bỏ xe rời đi. Lòng hắn muốn cùng lắm thì chiếc xe này lão từ bỏ cũng sẽ không cùng loại này nữ hài có chỗ liên hệ. Nhìn đến Diệp Thần bóng lưng rời đi, Trương Óng Ánh vội vàng từ trên xe bước xuống, nàng cũng không muốn chiếm lấy chiếc xe này. Trương Óng Ánh trong lòng phi thường rõ ràng đã có thể mở dạng này xe sang trọng, khẳng định giá trị con người không tầm thường, chiếc xe này căn bản cũng không phải là nàng mục tiêu cuối cùng. Muốn là cầm xuống Diệp Thần dạng này đàn ông có tiền, cái gì biệt thự, xe sang trọng cái kia không nên có tận có. Dầu phu nhân sinh hoạt lại cách nàng tới gần một bước, Trương Óng Ánh nghĩ tới đây đã cảm thấy vô cùng vui vẻ. Quảng cáo, nói thì nói thế nhưng là vậy cũng phải trước đuổi kịp Diệp Thần mới được a. Trương Óng Ánh cho tới bây giờ liền không có truy qua nam sinh, lần này vừa vặn có thể thể hội một chút nữ truy nam cảm giác. Nàng dẫm lên hận trời cao theo sát Diệp Thần sau lưng. Vốn là Diệp Thần coi là đi vào trường học thì sẽ an toàn, lại không nghĩ tới Trương Óng Ánh cũng cùng đi qua. Hắn nhìn đứng ở cửa bảo an, nghĩ thầm nam nhân này chẳng lẽ là mắt mù à, không nhìn thấy Trương Óng Ánh cũng tiến vào, lại hoặc là bị Trương Óng Ánh cho mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Diệp Thần không biết hai nguyên nhân đều không phải là Trương Óng Ánh kỳ thật cũng là trường này học sinh, chỉ bất quá so Tống Hiểu Hiểu năm thứ nhất cấp 3. Năm nay cũng là Trương Óng Ánh sắp tốt nghiệp rời đi trường học một năm. Diệp Thần, ngươi chậm một chút chờ ta một chút, Trương Óng Ánh ở phía sau thở hồng hộc chạy, trong miệng không ngừng hô. Diệp Thần căn bản không có dừng bước lại ý tứ, hắn đối ở sau lưng nữ hài thế nhưng là e sợ cho tránh không kịp như thế nào lại chờ hắn. Huống chi Diệp Thần hôm nay tới trường học báo danh, hắn cũng không hy vọng vừa mới báo danh thì có phụ diện tin tức. Nếu như truyền đến cha vợ trong lỗ tai, khẳng định lại muốn tìm hắn nói chuyện rồi. Diệp Thần, ngươi muốn là lại không dừng lại ta nhưng là hô người nói ngươi phi lễ ta. Trương Óng Ánh thật sự là có chút chạy không nổi rồi, nàng xem thấy Diệp Thần cách nàng càng ngày càng xa trong lòng là lại vội vừa tức cho nên mới nghĩ đến một chiêu này. Diệp Thần nghe vậy, vội vàng dừng bước, chủ yếu là loại chuyện này căn bản là nói không rõ ràng, hắn cũng không muốn khiến người ta hiểu lầm. Nhìn đến Diệp Thần ngừng lại, Trương Óng Ánh trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.